Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Khó giải quyết. Chương 1150. Khó giải quyết. Vũ Hóa Điệp chính là ứng vận nhi sanh kỳ vật trong truyền thuyết trận đạo chí bảo. Nghe nói, nó chỉ cần nhẹ nhàng chấn động cánh, liền có thể tạo ra 10 vạn trận pháp, lại chấn động cánh, liền có thể nghiền nát 3.000 đại trận. Đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại, nhưng năng lực của nó lại không thể nghi ngờ. Hắn thiên phú chính là sáng tạo trận pháp cùng nghiền nát trận pháp, mà hắn tạo nghệ càng là theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Cho nên, Vũ Hóa Điệp có một biệt xưng tên là trận pháp trưởng khống giả. Đây là một cái thập phần hình tượng xưng hô đầy đủ nói rõ nó tại trận đạo bên trên khủng bố cỡ nào. Mà trước mắt cái này trên gốc đại thụ trận ngấn, rõ ràng không phải nhân tộc gây nên, nó hồn nhược thiên thành, như là tự nhiên sinh ra đời. Kể từ đó, đáp án liền hô chi dục xuất. Vũ Hóa Điệp. Chỉ có trời sinh đất dưỡng nó, có thể trước mắt tự nhiên như thế trận ngấn. Nói cách khác, chính là cây to này, là Vũ Hóa Điệp căn cứ địa phương. Thậm chí hiện tại, nó liền có khả năng ở bên trong. Bởi vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức trở nên sáng chói vô cùng, hận không thể lập tức xông lên phía trước, phá vỡ cây này trận pháp. Bất quá trải qua thời gian dài dưỡng thành tỉnh táo, lại để cho hắn khắc chế. Nơi đây quá nhiều người tùy tiện ra tay, sẽ đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là đổi lại dĩ vãng tự nhiên là không có quan hệ gì, nhưng là giờ phút này không được. Thứ nhất, hắn tu vi trước mắt chưa đủ, không đủ để quét ngang bát phương. Thứ hai, là Vũ Hóa Điệp sự quan trọng đại, không thể tùy tiện hành động. Vì vậy, Lăng Tiên tỉnh táo lại, lặng lẽ giấu ở lá cây đằng sau, ý định trước đang trông xem thế nào một hồi. Mà lúc này, đã có không ít người lên một lượt trước phá trận. Bọn hắn tuy nhiên không biết Vũ Hóa Điệp, nhưng mà có thể phát giác được cây này bất phàm, bởi vậy rất nhiều người đều bị khơi gợi lên hứng thú. Bất quá rất đáng tiếc, nếm thử người tạo nghệ cũng không đủ, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là mày nhăn lại, cảm nhận được khó giải quyết. Thật là cao thâm trận pháp, không có tông sư đẳng cấp trận đạo tạo nghệ căn bản đừng nghĩ phá vỡ. Đúng vậy, tầm thường tông sư đều chưa hẳn đủ xem thiết trí trận này, người tạo nghệ thật sự là quá siêu phàm. Ta dầu gì cũng là hưởng dự nhất phương trận đạo đại sư, không nghĩ tới lúc này trận trước mặt, rõ ràng thúc thủ vô sách. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ thất bại, chính là tiếc hận. Bất quá, Lăng Tiên lại chú ý tới hai người trên mặt bộc lộ ra ngoài là không là tiếc hận, mà là âm trầm. Loại này âm trầm, lai nguyên ở không cách nào đạt được yêu tha thiết chi vật sự phẫn nộ. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, lập tức đoán được thân phận của hai người. Rõ ràng nhưng, hai người này hẳn là cùng hắn, biết rõ cây này trận ngấn chính là Vũ Hóa Điệp khắc. Nếu biết rõ Vũ Hóa cái đĩa rất nhiều người, nhưng vừa mới xuất hiện tại mộng huyễn xâm lâm là người lại không nhiều. Hắn từng nghe dù lão đã từng nói qua, có 9 người hướng hắn nghe ngóng cùng hóa bướm tin tức. Mà lại cũng biết này điệp đang ở mộng huyễn xâm lâm. Nói cách khác, hai người này là 9 người kia một trong. Mà hai người này thực lực đều là trạch đạo đỉnh phong, là Lăng Tiên sinh ra lòng kiêng kỵ đối tượng. Kể từ đó, hắn sao có thể không thần sắc ngưng trọng. Làm sao vậy? Chú ý tới Lăng Tiên dị thường, Đạo Thiên Hạ mở miệng nói ra. Hai người kia cũng hẳn là hướng về phía Vũ Hóa Điệp tới, nói cách khác, liền là đối thủ cạnh tranh của ta. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Tuy nhiên tới không hiểu thấu, nhưng ta xác định, hai người này đem là đại địch của ta. Mà trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn có 7 người, đều là trạch đạo tu vi đỉnh phong. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ khuôn mặt biến đổi, nói. Cái này có thể phiền toái. Xác thực phiền toái. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Đồng dạng mục tiêu, hoàn toàn không ngang nhau thực lực. Vốn là biết rõ Vũ Hóa Điệp quả nhiên ở chỗ này là một cái tin tức vô cùng tốt, có thể hiện tại xem ra, nhưng lại để cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy a, nếu không phải tại, ngươi cùng bọn họ sẽ không xung đột chính diện. Chỉ khi nào Vũ Hóa Điệp xuất thế, đại chiến là tránh không khỏi. Đạo Thiên Hạ khuôn mặt ngưng trọng, nói. Ngươi có cái gì ứng đối phương pháp? Tạm thời không có. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nhìn qua thần tình kia âm trầm hai người, lẩm bẩm nói. Chỉ có thể cầu nguyện, chín người kia không phải một đám, chỉ có như vậy, ta mới có thừa nước đục thả câu. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Đạo Thiên Hạ đôi lông mày nhíu lại, nói. Ta biết ngươi trận đạo tạo nghệ bất phàm, ngươi không ra tay. Chuyện này. Lăng Tiên mày nhăn lại, rơi vào trầm tư. Nếu là cây bên trong thật đúng tồn tại Vũ Hóa Điệp, vậy hắn nếu là phá vỡ trận này, chẳng khác gì là tự tay nhen nhóm chiến hỏa. Đến lúc đó, hết thảy đều không hữu dụng, chỉ có dựa vào thực lực mới có thể nói lời nói. Mà hắn thực lực trước mắt còn không cách nào quét ngang bát hoang trấn áp quần hùng. Bất quá cũng có một mặt tốt, đó chính là một khi Vũ Hóa Điệp xuất hiện, mọi người tại đây tuyệt sẽ không có mắt không tròng. Đến lúc đó, tràng diện liền hỗn loạn, mặc dù là dùng cái kia thực lực của hai người, cũng không khả năng độc chiếm Vũ Hóa Điệp. Kể từ đó, Lăng Tiên liền có thừa nước đục thả câu. Đã không cách nào quét ngang thập phương, vậy liền đem sự tình bừa bãi càng loạn càng tốt. Chỉ có như vậy, ta mới có khả năng thành công. Nhìn qua những thúc thủ vô sách kia người, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lập tức hiện ra thân hình. Không cần nói rõ, động tác này đã đại biểu quyết định của hắn. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ khuôn mặt đại biến, không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra quyết định này, bất quá nghĩ lại, nàng cũng hiểu được rất đúng. Cho dù những người kia không phá được trận pháp, cũng sẽ biết ôm cây đợi thỏ. Đến lúc đó, tình huống là giống nhau, chẳng chủ động xuất kích, đem quyền chủ động nắm trên tay. Bởi vậy, nàng không có ngăn trở. Để cho ta tới thử xem. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, âm lượng không cao, ngữ khí rất nhạt, nhưng mà hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nhất là cái kia hai cái trạch đạo cường giả tối đỉnh ánh mắt, mang theo vài phần nghi vấn, cũng mang theo vài phần chờ đợi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra xác nhận, hai người này là hướng về phía Vũ Hóa Điệp tới. Bằng không thì tối đa tựu là nóng bỏng một điểm, không có khả năng lộ ra chờ đợi ý. Cuối cùng là không cách nào né qua a. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên bước đi đến thản nhiên nói. Tránh ra. Nghe vậy, mọi người lông mày hơi nhíu một chút, lại cũng không nói gì, tự nhiên nhượng suốt một con đường. Thấy thế, Lăng Tiên tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới đại thụ trước mặt. Về sau, hắn không do dự đưa tay liền trước mắt đầy trời trận ngấn. Đã quyết định muốn phá vỡ trận pháp, cái kia dứt khoát liền toàn lực ứng phó. Bởi vậy, hắn vừa lên đến liền thể hiện ra tông sư cấp tạo nghệ, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy nóng bỏng. Nhất là cái kia hai nam tử càng là cho đắc mắt lửa nóng, hận không thể Lăng Tiên lập tức liền đem trận pháp phá vỡ. Mà trên thực tế, không phải lập tức, cũng không xê xích gì nhiều. Đối với hôm nay Lăng Tiên mà nói đạt được Vũ Hóa Điệp là một vấn đề rất lớn, cơ hồ có thể nói không có khả năng. Nhưng phá vỡ nó trận pháp lại là một bữa ăn sáng. Cho nên chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Lăng Tiên liền đem trận này phá giải. Bởi vậy hắn suy đoán ra cái này Vũ Hóa Điệp thực lực chưa đến đỉnh phong, so với mình trận đạo tạo nghệ chỗ thua kém một bậc. Bất quá nếu là tăng thêm thiên phú thần thông, vậy liền chưa chắc. Mà khi phá vỡ trận này trong nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người liền nóng bỏng rồi. Nhất là cái kia hai nam tử càng là xung trận ngựa lên trước, xông vào hốc cây. Đối với cái này, Lăng Tiên không có ngăn trở. Bởi vì hắn đã sớm dùng thần hồn tra xét qua lấy, đây là một cái thiên không hốc cây, bên trong không có Vũ Hóa Điệp bóng dáng. Chỉ là lại để cho hắn ngoài ý là, mặc dù là không có phát hiện Vũ Hóa Điệp, Hai người kia vẫn là lộ ra hưng phấn ý. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Tranh đoạt. Chương 1151. Tranh đoạt. Hốc cây cũng không lớn, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, Lăng Tiên không có phát hiện Vũ Hóa Điệp bóng dáng, cũng không có ngăn trở hai người. Mà khi hai người sau khi đi vào, tuy nhiên trên mặt có như vậy trong nháy mắt thất vọng, nhưng thoáng qua tức thì thay vào đó chính là hưng phấn. Điều này làm cho Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu, tuy nói phát hiện Vũ Hóa Điệp cứ điểm chứng minh nó xác thực sinh hoạt tại mộng huyễn xâm lâm, nhưng là liền tung tích đều không có phát hiện, hưng phấn cái gì sức lực. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Chỉ thấy hai người theo trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, về sau liền chắp tay trước ngực, ngắt một cái hoàn toàn giống nhau ấm công pháp. Đúng, giống như đúc, không sai chút nào. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, xác nhận hai người này chính là một đám, bằng không thì sao có thể sử dụng giống nhau thuật pháp. Mà thuật này công hiệu, hắn cũng lớn khái đoán đi ra, hẳn là cảm giác Vũ Hóa Điệp còn sót lại khí tức, nhờ vào đó truy tung. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, sau một lúc lâu thời gian, hai trên mặt người hưng phấn càng phát ra nồng đậm, cặp mắt kia con mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên, bọn hắn cảm giác được Vũ Hóa Điệp lưu ở nơi đây khí tức, hơn nữa nhờ vào đó đã tìm được này Điệp hành tung. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài một tiếng, không biết là nên bi hay là nên vui mừng. Ấm nói tìm được Vũ Hóa Điệp, vốn phải là một kiện vui sướng sự tình, nhưng là biết rõ Vũ Hóa Điệp hành tung người, cũng không phải hắn. Huống chi, hắn đã xác định, hai người này là một đám. Thậm chí có khả năng 9 người đều là một đám, điều này làm cho hắn như thế nào cao hứng bắt đầu. Rốt cuộc tìm được nó. Trong hai người thanh niên tóc trắng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt khác hắc bào nam tử kia cũng là như thế, trên mặt đều là lộ vẻ kích động vẻ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền thu lại dáng tươi cười, nhìn về phía ánh mắt của đối phương thập phần lạnh như băng. Hào khí cũng trong nháy mắt cứng lại, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Vật ấy là của ta, ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta không nể tình. Thanh niên tóc trắng cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Nam tử tóc đen báo dí cười lạnh, nói. Ai tìm được trước cái kia, liền là của ai, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Nghe vậy, thanh niên tóc trắng thần sắc càng phát ra lạnh như băng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Về sau, hắn lợi dụng kiểu ra lệnh giọng điệu, chậm rãi nói câu nào. Tiểu tử theo ta đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức nhíu mày, hắn cũng không phải người này thuộc hạ, dựa vào cái gì dùng kiểu ra lệnh giọng điệu nói chuyện với mình. Bất quá, hắn còn không nói gì thêm, áo đen nam tử lại không làm nữa. Hắn một cái lắc mình đi vào Lăng Tiên trước mặt, nói. Đừng nghe hắn, con đường của ta mới được là chính đạo, theo ta đi. Nói láo. Đánh sắm. Thanh niên tóc trắng không chút khách khí trách cứ, lách mình cắm vào Lăng Tiên cùng áo đen nam tử chính giữa, nói. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Áo đen nam tử bá đạo mở miệng, không yếu thế chút nào, lại càng không từng lui về phía sau. Vẻ này ngập trời thần uy vận sức chờ phát động, chưa từng phát ra, cũng đã có hám thế oai. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày. Vốn là, hắn gặp hai người đồng thời thi triển giống nhau ấm công pháp, còn cho là bọn họ là cùng. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải có chuyện như vậy. Rõ ràng nhưng quan hệ của hai người không được, thuộc về cạnh tranh quan hệ, nhưng lại không phải bình thường cạnh tranh. Có khả năng nhất tình huống chính là cùng thuộc một tổ chức, nhưng mà đều vì mình chủ. Bằng không thì, tại đại cuộc diện trước, hai người chiến hỏa không sẽ đậm đà như vậy. Mà hai người thậm chí nghĩ mang chính mình đi mục đích, Lăng Tiên cũng minh bạch. Vũ hóa điệp hành tung là làm xong, nhưng nó trận đạo tạo nghệ, lại chưa từng giải quyết. Mà hắn, nhưng là tại trước mắt bao người, phá giải vũ hóa điệp nhìn ra đại trận. Bực này thành tựu thâm hậu, đừng nói là phóng nhãn toàn trường, coi như là phóng nhãn toàn bộ mộng huyễn xâm lâm, cũng tìm không xuất ra thứ hai. Nói cách khác, hai người ra nếu là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào bắt được vũ hóa điệp, như vậy Lăng Tiên là ếp không thể thiếu một khâu. Cho nên, hai người mới thậm chí nghĩ dẫn hắn đi. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, biết rõ cơ hội của mình đã đến. Rõ ràng nhưng, hai người chính là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa là cái loại này có thể chém giết với nhau cạnh tranh. Cái này liền cho hắn cơ hội thừa nước đục thả câu. Tuy nói hắn mức độ nguy hiểm có thể xưng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng vũ hóa điệp đối với hắn quá trọng yếu, cho dù hy vọng xa vời, hắn cũng phải toàn lực đánh cược một lần. Vì vậy, Lăng Tiên âm thầm tính toán đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể làm cho mình loạn bên trong thủ thắng, bình yên rời đi. Mà đang ở hắn tính toán sắp, hai người chiến hỏa càng phát ra hừng hực, liền trong không gian đều tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nam tử tóc trắng cười lạnh không ngừng, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người này, ngươi đến tột cùng là để cho hay không? Không cần nói, ngươi coi như là nói một vạn lần, đáp án của ta cũng chỉ có một, không cho. Áo đen nam tử thần sắc âm lãnh, thái độ thập phần kiên quyết. Nếu là người không biết, còn cho là bọn họ đều là đang bảo vệ Lăng Tiên. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại đưa hắn trở thành hàng hóa, hơn nữa là không hề quyền lên tiếng cái chủng loại kia. Điều này làm cho Lăng Tiên sinh lòng tức giận, nhưng hắn vẫn đem lửa giận cưỡng ép hiếp đè xuống, không có biểu lộ ra. Bởi vì hắn ý định mượn nhờ lực lượng của hai người tìm được chức vũ hóa điệp. Dù sao, không thấy được vũ hóa điệp, hết thảy đều là không tốt. Cho nên, Lăng Tiên âm thầm đối với Đạo Thiên Hạ Sử một cái ánh mắt, làm cho nàng tạm thời rời đi. Về sau, hắn liền vừa cười vừa nói. Hai vị đều là thái độ kiên quyết, rằng co cũng tranh giành không xuất ra kết quả gì, không bằng như vậy, ba chiêu định thắng thua. Người nào thắng, ta liền cùng với đi. Thoại âm rơi xuống, hai người đều là nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần lạnh như băng. Ngươi đây là kế ly gián. Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy, tuy nhiên hai người quan hệ rõ ràng không được, nhưng hắn không ngại thêm. Nữa một mồi lửa. Dưới mắt bị vạch trần, hắn cũng không hoảng loạn, cười nhẹ nói. Các ngươi quan hệ của hai người cần dùng ta châm ngòi sao? Huống chi quyết đấu không phải đơn giản nhất nhất trực quan phương pháp sao? Nghe vậy, hai người cau mày thực sự không nói chuyện phản bác. Phương pháp này ta thấy được, tự lấy ba chiêu quyết định thắng thua đi, người thua tự động rời khỏi. Áo đen nam tử đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nghiền ngẫm cười nói. Cũng quyết định của ngươi thuộc sở hữu. Thuộc sở hữu. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, trong lòng biết người này là thật đem mình làm quả hồng mềm lấy, bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, đợi đạt được vũ hóa điệp về sau, hắn sẽ cùng hai người này tính sổ. Ta không có ý kiến, đến đây đi, vừa vặn thử xem ngươi tiến triển bao nhiêu. Nam tử tóc trắng cười lạnh, đưa tay chính là một chưởng oanh ra, thần uy ngập trời, chấn nhiếp bát hoang. Đối với cái này, áo đen nam tử không hề sợ hãi, dùng pháp ấm chính diện đối chiến, bộc phát ra cực đoan ba đồng khủng bố. Thoáng chốc, tư không nứt vỡ, tất cả thiên địa kinh. Ngay sau đó, hai người triển khai lần thứ hai đối oanh, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Cuối cùng nhất, hai đại trạch đạo cường giả tối đỉnh lần thứ ba đối oanh, bộc phát ra kinh thiên chi lực, dung chuyển thập phương. Đạp đạp đạp. Nam tử tóc trắng rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà trái lại áo đen nam tử thì là trầm trọng như núi, nguy nga sừng sững. Thắng bại đã không cần nhiều lời. Điều này làm cho nam tử tóc trắng mặt lộ vẻ không cam lòng, lại cũng không nói gì, quay người liền rời đi. Hiện tại, ngươi là nô lệ của ta rồi. Áo đen nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Hiện thế. Chương 1152. Hiện thế. Trong rừng rậm, áo đen nam tử mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, cũng tràn ngập khinh thường. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia lãnh mang, bất quá, hắn không có biểu lộ ra. Thứ nhất là thực lực không ngang nhau, không nên ngạnh bính. Thứ hai là hắn cần nam tử dẫn đường tìm được Vũ Hóa Điệp. Ngươi ngược lại là rất thức thời. Áo đen nam tử khinh thường cười một tiếng, nói. Cùng ta rời đi, sau khi chuyện thành công, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm người hầu, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Người hầu. Lăng Tiên trong nội tâm sát ý càng lớn, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống, thản nhiên nói. Ta có thể đi theo ngươi, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặt cả. Nam tử khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Dùng ngươi trạch đạo trung kỳ tu vi, ta phất tay là được đưa ngươi tiêu diệt. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Được, ta đi với ngươi là được. Lăng Tiên giả trang ra một bộ sợ bộ dáng, trên thực tế trong lòng của hắn nhưng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Rất tốt, đây mới là người thông minh nên có quyết định. Áo đen nam tử thỏa mãn cười một tiếng, nhưng lại châm chọc nói. Cũng là người hèn yếu nên có quyết định. Nghe vậy, Lăng Tiên tức giận càng lớn, nhưng hắn bắt buộc chính mình nhìn xuống. Bằng không thì, sẽ gặp kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Đi thôi. Áo đen nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, không có nửa điểm cấp cho Lăng Tiên thiết hạ cấm chế ý tứ. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nhân từ, hoặc là chủ quan, mà là hắn quá tự tin cho rằng Lăng Tiên trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Bởi vậy, nam tử triển động thân hình, hướng phía tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm cho Đạo Thiên Hạ phát đi một cách đưa tin, nội dung chỉ có một câu nói. Về sau, hắn cũng triển động thân hình, đuổi kịp nam tử. Thứ nhất là trong lòng biết chính mình trốn không thoát, thứ hai là vì Vũ Hóa Điệp hành tung. Thứ hai quá trọng yếu, cho dù chỉ có một cơ hội, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Vì vậy, Lăng Tiên đi theo phía sau nam tử, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Theo thời gian trôi qua, nam tử thần sắc càng ngày càng nóng bỏng, đôi tròng mắt kia tràn đầy tinh quang. Nhất là khi hắn hạ xuống một tòa xanh thắm hồ nước về sau, càng là khó nén kích động, cả người đều run rẩy lên. Lăng Tiên mặc dù không có run rẩy, nhưng này song thâm thúy mắt sáng như sao cũng bộc phát ra lập lòe thần quang. Chỉ vì chung quanh hồ mỗi một khỏa cổ thụ đều khắc rõ trận ngấn, hơn nữa với nhau chỗ đứng càng là hợp thành một cái huyền ảo đại trận, đem tòa xanh thắm hồ nước chăm chú bao khỏa. Ý vị này, Vũ Hóa Điệp rất có thể ngay tại trong hồ nước. Ha ha ha, đã tìm được, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Áo đen nam tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu tử tranh thủ thời gian phá trận. Nghe vậy, Lăng Tiên thầm nghĩ chính mình đoán quả nhiên không có sai, người này quả thật là ý định để cho mình phá trận. Đối với cái này, hắn không có lựa chọn. Vô luận là vì mình an toàn, còn là vì mình mục tiêu, hắn đều phải ra tay. Cho nên, Lăng Tiên trưởng nạp trận ngấn, dùng chỉ viết thay. Thoáng chốc, đầy trời trận ngấn hiển hiện đều trào vào huyền ảo trong đại trận. Cùng lúc đó, Nguyên Anh tiểu nhân kết ấm mà ra, phóng xuất ra cường hãn thần hồn chi lực, đem phương viên trăm dặm bao phủ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời kéo ra phá trận mở màn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay múa, đem chính mình tại trận đạo bên trên sở học phát huy đến cực hạn, toàn lực phá trận. Hắn hôm nay trận đạo tạo nghệ đã tới gần đại tông sư, có thể nói mạnh làm cho người ta tức lộn ruột, mặc dù là phóng nhãn Bắc Minh vực, cũng không còn có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt hắn. Bởi vậy, hắn phá trận tốc độ thật nhanh, trong chốc lát sau liền ép tới gần chủ trận. Chỉ cần lại thêm chút sức, liền có thể nhìn thấy vũ hóa điệp. Bất quá, này điệp được xưng là trận đạo của quý, sao có thể phàm là tục. Những tiểu kia trận mặc dù tốt phá, nhưng chủ trận lại dị thường gian nan, mặc dù là mạnh như lăng tiên cũng cảm nhận được khó giải quyết. Mà đúng lúc này, phía trước hồ nước bỗng nhiên sôi trào lên, từng đạo sóng cồn mang tất cả trời cao, sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, một cái bích lục hồ điệp từ trong hồ bay ra, nương theo lấy trùng thiên sóng lớn, cường thế gặt hái. Toàn thân nó bích lục, chỉ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con, giống như thế gian hoàn mỹ nhất phỉ thúy, giống như bích lục không rảnh. Nhất là cái kia hai cánh càng là dịch thấu trong suốt, sáng lạn chói mắt. Nó lưu chuyển đạo vận thánh khiết vô cấu, phảng phất là thế gian tinh khiết nhất hoàn mỹ nhất tồn tại, độc nhất vô nhị, hoàn mỹ không một tì vết. Vũ hóa điệp. Trong truyền thuyết trận đạo chí bảo kỳ chân trên bảng nổi tiếng thứ 8 tồn tại. Lập tức, lăng tiên cùng nam tử ánh mắt đều nóng bỏng lấy, nhất là nam tử, lại có thể dùng điên cuồng để hình dung. Lăng tiên thì là kích động. Vốn là, hắn cho là mình không có khả năng tìm được vũ hóa điệp, dù sao cái kia hy vọng thật sự là quá xa vời. Nhưng là dưới mắt. Vũ hóa điệp lại phát ra ánh sáng chói lọi, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Ha ha ha, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nam tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, nói. Vũ hóa điệp, ngoan ngoãn trở thành của ta vật trong bàn tay đi. Thoại âm rơi xuống, vũ hóa điệp bích trong con mắt xanh hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng cho thấy nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nó phát giác được người này không có hảo ý. Bởi vậy, vũ hóa điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, đầy trời trận ngấn lập tức hiện hiện, ra cố lấy chính mình khắc xuống chủ trận. Điều này làm cho lăng tiên áp lực đại tăng. Nếu là chỉ có một tòa trận pháp, vậy hắn hoa một chút thời gian cũng liền rách. Nhưng bây giờ trận đạo thánh vật vũ hóa điệp hiện thế, mà lại cho thấy tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, tự nhiên là lại để cho hắn cảm nhận được áp lực. Bất quá như vậy rất tốt, hắn vốn là ý định kéo dài thời gian, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Nếu là lập tức đã phá vỡ trận pháp, vậy còn với hắn chuyện gì? Cho nên, lăng tiên ra vẻ cố hết sức, làm bộ tiến hành phá trận. Cùng lúc đó, môi hắn khẽ nhúc nhích, phát ra mấy cái rủa gì âm tiết. Điều này làm cho nam tử nhíu mày, vũ hóa điệp thì là hai con ngươi sáng ngời, nhìn về phía ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến thành nhu hòa. Thấy thế, lăng tiên nở nụ cười, vui sướng nở nụ cười. Hắn nói mấy cái âm tiết, chính là trận tiên nói cho hắn biết, là vũ hóa điệp nhất tộc chuyên trúc ngôn ngữ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không có mấy người hiểu. Dưới mắt, hắn câu thông vũ hóa điệp. Lập tức làm ra kỳ hiệu. Người này muốn đem ngươi nhốt, ta cũng là bị hắn bức hiếp, mới tiến hành phá trận đấy. Nếu là ngươi muốn chạy trốn ra đi, liền cùng ta kết minh. Lăng tiên bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng vũ hóa điệp nhất tộc ngôn ngữ, đem sự tình nói cho trước mắt cái này vũ hóa điệp. Được, ta đáp ứng ngươi. Vũ hóa điệp chấn động cánh, đáp lại lăng tiên, nói. Ta nên làm thế nào? Làm bộ cùng gơ, bơ, cơ, hơ, ta đối chọi, đợi thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ oanh mở tòa trận pháp này. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp. Điều này làm cho vũ hóa điệp ánh mắt nhìn hắn càng phát ra nhu hòa, đến một lần là bởi vì hắn hiểu chính mình nhất tộc ngôn ngữ, thứ hai là trực giác nói cho nó biết, lăng tiên không phải người xấu. Mà lúc này áo đen nam tử cũng phát hiện một người một điệp dị thường, cặp mắt kia con mắt lập tức trở nên âm lãnh. Tiểu tử, ngươi nói nhỏ đang làm gì đó? Tranh thủ thời gian phá cho ta trận. Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, nói. Vũ hóa điệp là cái gì ngươi không biết? Trong truyền thuyết trận đạo chí bảo, nó toàn lực mà ra, há lại ta nói phá có thể rách nát. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nam tử sắc mặt âm trầm, nói. Ta cấp ngươi thời gian nửa nén hương, nếu không, ta giết ngươi. Giết ta, ngươi cũng không chiếm được vũ hóa điệp. Lăng tiên hờ hững đáp lại, căn bản không đem nam tử uy hiếp để ở trong lòng. Điều này làm cho nam tử càng phát ra âm trầm, nhất là khi một đạo đạo nhân ảnh hạ xuống nơi đây về sau, ánh mắt của hắn liền càng phát ra âm trầm. Mà lăng tiên tắc thì nở nụ cười, nắm chắc phần thắng nở nụ cười. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Hỗn chiến. Chương 1153. Hỗn chiến. Quét. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, lấy ngàn mà tính tu sĩ từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía vũ hóa điệp ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng. Tám cái trạch đạo cường giả tối đỉnh cũng ở trong đó, nhìn về phía vũ hóa điệp ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng, tràn đầy kích động. Điều này làm cho áo đen nam tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, cảm nhận được khó giải quyết. Nếu là chỉ có một mình hắn, nắm bắt vũ hóa điệp tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, nhưng là nhiều như vậy tu sĩ, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Căn bản không khả năng. Đối mặt vũ hóa điệp hấp dẫn, không có có bất cứ người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Cái này ý nghĩa, thế cuộc hỗn loạn, vì tranh đoạt vũ hóa điệp, mọi người tại đây đem triển khai hỗn chiến. Kể từ đó, hắn sao có thể không thần sắc âm trầm. Không giống với hắn âm trầm, lăng tiên nhưng lại dáng tươi cười sáng lạn. Chỉ vì đây hết thảy đều là hắn một tay đạo diễn. Từ lúc đến chỗ này trước khi, hắn liền cho đạo thiên hạ đưa tin, làm cho nàng đem vũ hóa điệp tin tức khuyết tán ra, tốt nhất làm cho cả mộng huyễn xâm lâm tu sĩ cũng biết. Tuy nói như vậy sẽ làm cho cạnh tranh càng lớn, nhưng hắn vốn liền không có hy vọng gì, dứt khoát đem vũng nước này mơ hồ. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ đục nước béo cò, loạn bên trong thủ thắng, bằng không thì dùng hắn thực lực trước mắt, nhưng không có cách nào chống lại áo đen nam tử. Mà dưới mắt, hơn 1000 tên tu sĩ đã đến, tuy nhiên không phải giúp hắn, nhưng lại có thể ngăn được áo đen nam tử, thậm chí là trở ngại mấy cái khác trạch đạo cường giả tối đỉnh. Bởi như vậy, hắn liền có thừa dịp cơ hội, tự nhiên là có chút vui sướng. Hết thảy thuận lợi, tiếp đó, nên bàng quan rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua trong đám người không tầm thường chút nào đạo thiên hạ, có chút gật đầu một cái, tỏ vẻ ngợi khen. Thấy thế, đạo thiên hạ mặt giãn ra mỉm cười, là đến giúp lăng tiên mà vui mừng. Trò hay sắp bắt đầu, ta cũng vậy nên lối ra rồi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Rồi sau đó, hắn dùng vũ hóa điệp nhất tộc chuyên trúc ngôn ngữ, câu thông trước mắt cái này vũ hóa điệp. Ta sẽ dốc toàn lực phá trận, ngươi không tất nhiên bối rối, để cho mình thoạt nhìn hết sức yếu ớt, vô lực tái chiến là đủ. Nghe vậy, vũ hóa điệp cách hiểu cách không gật đầu, tuy nhiên không rõ hắn muốn chính mình làm như thế dụng ý, nhưng nó lựa chọn tin tưởng lăng tiên. Cho nên, nó buông tha cho chống cự. Thấy thế, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vận dụng toàn lực. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, băng tán lấy chân trời đám mây. Lăng tiên toàn lực ứng phó, lập tức đánh bể chủ trận, lại để cho vũ hóa điệp triệt để bạo lộ tại người trước. Mà tiểu gia hỏa này cũng là hiểu được phối hợp, ngay tại hắn nổ nát chủ trận trong nháy mắt, nó liền cố ý rơi xuống mặt đất, vô lực đập cánh. Như vậy không cách nào bay lên, suy yếu uể oải bộ dáng, lại để cho mọi người tại đây càng phát ra hưng phấn. Đồng thời, nơi này mùi thuốc súng cũng càng phát ra nồng đậm. Người cuối cùng ngòi nổ, để ta tự tay nhen nhóm sao? Nhìn qua ra vẻ hư nhược vũ hóa điệp, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có đem bỏ vào trong túi. Bởi vì như vậy, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào tất cả mọi người vây công. Cho nên, hắn dựa theo kế hoạch đã định làm việc. chỉ thấy hai tay của hắn bộc phát ra kim quang vàng rực, đánh ra một cách lại một nhớ vô địch dấu quyền đối với tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích. Cùng lúc đó, thân hình hắn làm nhạt, tái xuất hiện lúc, đã đi tới bên ngoài trăm trượng đảo thiên hạ bên cạnh. Mà hắn cái này vừa động thủ, lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường. Vốn là, hơn ngàn người liền vận sức chờ phát động, chuẩn bị cướp đoạt vũ hóa điệp. Hôm nay, Lăng Tiên cái này vừa động thủ, tự nhiên là dẫn để nổ rồi chiến hỏa. Sát! Tiếng hô, giết, rung trời, khí thế như hồng, hơn 1000 tên tu sĩ đồng loạt ra tay, tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Điều này làm cho áo đen nam tử tức sùi bọt mép, lại là không thể làm gì. Mấy cái trạch đạo đỉnh phong cường giả cũng là như thế. Nhân số nhiều lắm, muốn dùng sức một mình quét ngang toàn trường căn bản chính là chê cười. Nói cách khác, chính là cướp lấy vũ hóa điệp, đã thành lời nói vô căn cứ. Cho dù nó giờ phút này đã suy yếu vô cùng, một bộ mặt người chém giết bộ dáng, nhưng là muốn vọt tới trước mặt nó, đều là nằm mơ. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, từng đạo khủng bố chấn động, rung động toàn bộ mộng huyễn sâm lâm. Mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, cả đám đều rết đỏ cả mắt rồi, thề sống chết cũng muốn đem vũ hóa điệp bỏ vào trong túi. Điều này làm cho chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã chết lấy không dưới trăm người. Hơn nữa cái số này còn đang kéo dài gia tăng. Chỉ là đơn giản đuổi hổ nuốt sói, sao sẽ đưa đến như thế hiệu quả kinh người. Nhìn qua những không quan tâm kia, một lòng chém giết mọi người, đạo thiên hạ mắt lộ ra khiếp sợ, có vài phần không dám tin. Đúng là rất đơn giản mưu kế, cũng không có thiếu người biết, nhất định sẽ có người tỏa sơn quan hổ đấu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng là, có bao nhiêu người có thể đủ chống cự vũ hóa điệp hấp dẫn? Nghe vậy, đạo thiên hạ đã trầm mặt. Chính như Lăng Tiên nói, vũ hóa điệp sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, là đủ lại để cho bất cứ người nào mất lý trí. Cho dù biết rõ tiếp tục liều tiếp tục giết đối với chính mình không có lợi, cũng không muốn buông tha cho một ít tuyến khả năng. Cho nên, mọi người mới sẽ điên cuồng, không quan tâm mà liều giết. Cứ như vậy xem ra, ngươi sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Nhìn qua không ngừng có người gục xuống chiến trường, đạo thiên hạ mắt lộ ra tinh quang cảm thán nói. Lợi hại, ngươi chỉ là làm hai chuyện, liền vì chính mình chế tạo ra cơ hội tuyệt hảo, bội phục. Đơn giản tựu là cho ngươi đem tin tức khuyết tán cho tất cả mọi người, nói sau phục vũ hóa điệp theo giúp ta diễn một ra tám dơ tuồng kịch mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm chắc phần thắng cười. Vốn là, chỗ hắn tại một cái rất bị động vị trí, muốn đoạt được vũ hóa điệp, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là bây giờ, thế cục lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, Lăng Tiên rất có thể trở thành cuối cùng người thắng. Rất đơn giản mưu kế, nhưng lại làm cho ngươi nắm giữ quyền chủ động quả thực lợi hại. Đạo thiên hạ cảm khái không thôi. Không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, liền mở ra cục diện. Cái này còn chỉ là bắt đầu, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, không một may mắn thoát khỏi, ta mới thật sự là người thắng. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nhìn qua càng phát ra chiến trường kịch liệt, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Mà đang ở hắn yên lặng chú ý thời điểm chiến đấu cũng dần dần tới gần khâu cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất chân cụt tay đứt, giống như tu la như địa ngục, tràng diện cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vốn là, nơi đây ít nhất cũng phải hơn 1000 tên tu sĩ. Nhưng là giờ phút này lại chết thì chết, thương tổn thương đều là đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể người đứng, chỉ còn lại có cái kia chín trạch đạo cường giả tối đỉnh. Mà còn chưa kết thúc. Chín người này tuy nhiên lẫn nhau hiểu biết. Nhưng mà đều vì mình chủ thuộc về đối lập trạng thái. Bởi vậy, bọn hắn cũng triển khai quyết đấu. Sầm sầm sầm. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh, lần lượt trạch đạo cường giả tối đỉnh ngã xuống đất, đều là ho ra đầy máu, vô cùng suy yếu. Đến cuối cùng áo đen nam tử cũng ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ý vị này hỗn chiến đã xong, tất cả mọi người mất đi năng lực chiến đấu, mà ngay cả cất bước đi đến Vũ Hóa Điệp trước mặt đều làm không được đến. Nói cách khác, chân chính người thắng xuất hiện. Đó chính là Lăng Tiên. Hắn không cần tốn nhiều sức, liền cười cuối cùng. Đã xong tiếp đó, nên ta thu thập tàn cuộc rồi. Nhìn qua phía trước làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, Lăng Tiên nhẹ nhàng bước ra một bước, thoáng chốc áo bào trắng bay múa, như quân lâm thiên hạ, khí thôn bát hoang lục hợp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Biến đổi bất ngờ. Chương 1154. Biến đổi bất ngờ. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, là mảnh này máu chảy thành sông chiến trường, tăng thêm vài phần thê lương. Kêu rên khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất, giống như tu la địa ngục, giống như làm cho người ta như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, mỗi một bước rơi xuống cũng như cùng chống trận, giống như gõ tại trong lòng mọi người. Để cho bọn họ bản liền tái nhợt, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Đến giờ phút này rồi, nếu là vẫn không rõ, vậy coi như thật thành kẻ ngu. Rõ ràng nhưng bọn hắn không chỉ có công giá tràng, ngược lại là vì người khác làm mai mối. Nhưng là, lại có thể quái được ai? Lăng Tiên không có bắt buộc bọn hắn, chỉ là thả ra tiếng gió, là bọn hắn vàng đỏ nhỏ lòng son bị Vũ Hóa Điệp làm choáng váng đầu óc. Cho nên bọn hắn không trách được bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách chính mình đã mất đi lý trí. Ai, nhưng bi đáng tiếc, một hồi hỗn chiến, nhưng lại vô cớ làm lợi lấy người khác. Công giá tràng A, ta chờ ở chỗ này đánh nhau chết sống, người này lại ở một bên xem cuộc vui, ngẫm lại đều cảm giác mình đáng thương. Không chỉ có thể thương, hơn nữa buồn cười quá. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ đắng chát, chính là không cam lòng. Thế nhưng mà, bọn hắn đã không có năng lực, đến tiêu trừ mình không cam lòng. Tuy nói đa số người đều không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bị thương rất nghiêm trọng thế, liền đứng lên đều tốn sức. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát cùng không cam lòng. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại rung động. Không cần tốn nhiều sức, liền đám đông đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đây là giường nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ? Nghe lời của mọi người ngữ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Đó là người thắng dáng tươi cười. Thắng, không cần tốn nhiều sức liền cười cuối cùng, đã thành chân chính người thắng. Thay đổi ai có thể không vui sướng? Lại có thể đổi bị động làm chủ sử dụng, lừa được ở đây tất cả mọi người, ngươi xác thực lợi hại. Áo đen nam tử mở miệng, lời nói tuy là khen đẹp, nhưng lại tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Vốn là, hắn là có hy vọng nhất đạt được Vũ Hóa Điệp đấy, nhưng là chỉ chớp mắt, thế cục liền nghiêng trời lệch đất, điều này làm cho có thể nào không giận. Đối mặt người khởi xướng, sao có thể không sinh lòng sát ý? Không phải ta lợi hại, là các ngươi vàng đỏ nhỏ lòng son bị làm choáng váng đầu óc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Hiện tại, Vũ Hóa Điệp là của ta. Vậy cũng chưa hẳn. Áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Dùng dưới mắt thế cuộc đến xem, ngươi đúng là thắng, phóng nhãn toàn trường, không một người có thể cùng ngươi khai chiến. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết mình vô lực chống lại áo đen nam tử, tất phải dựa thế. Cho nên, hắn muốn đảo thiên hạ đem Vũ Hóa Điệp tin tức truyền ra, lại để cho vũng nước này trở nên càng hồ đồ. Hôm nay, hắn thành công. Ở đây tất cả mọi người đã mất đi năng lực chiến đấu, đừng nói là ra chiêu, liền đứng dậy đều tốn sức. Nói cách khác, không người có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Mà thấy hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, áo đen nam tử lại là rủ gì cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình thắng rồi hả? Chẳng lẽ không phải sao?" Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản ung dung. "Ha ha ha, ngu xuẩn." Áo đen nam tử lên tiếng cuồng tiếu, đắc ý nói: "Ngươi điểm này một chút thủ đoạn cũng liền có thể lừa gạt lừa bọn họ, bọn này ngu xuẩn, ta cũng sẽ không mắc lừa." Vừa nói, hắn đúng là chậm rãi ngồi thẳng lên, sắc mặt mặc dù có vài phần tái nhợt, nhưng mà khí thế mười phần, như vực sâu biển lớn. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua nam tử, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn có thể đứng lên đến, hơn nữa giống như cũng không có bị thương. Phải biết, bọn hắn những người này có thể tất cả đều nằm xuống, nhưng mà hắn lại chỉ bị hơi có chút vết thương nhẹ, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Không nghĩ tới chứ. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ tỏa sơn quan hổ đấu, cho nên ta cố ý giả bộ như không hề năng lực chiến đấu, dẫn ngươi hiện thân. Nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, đắc ý nhìn qua Lăng Tiên, muốn từ trên mặt hắn tìm ra rung động kinh hoàng biểu lộ. Đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không động dung chút nào. Hắn không phải người ngu, cho dù tất cả mọi người ho ra đầy máu, hắn cũng sẽ không biết chủ quan. Cho nên từ lúc hiện thân trước khi, hắn lợi dụng thần hồn dò xét xuống. Nói cách khác, chính là hắn sớm liền phát hiện nam tử là giả bộ, há lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Chính như ngươi phát hiện tính toán của ta đồng dạng, ta cũng vậy phát hiện ngươi cũng không có bị quá nặng tổn thương. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói: "Cho nên, không có gì hảo ý bên ngoài." Thoại âm rơi xuống, nam tử thần sắc cứng đờ, đắc ý lập tức hóa thành hư không, thay vào đó là âm trầm, là sát ý. Vốn là, hắn cho rằng đem làm tự mình đứng lên đến về sau, Lăng Tiên sẽ cảm thấy thất kinh. Nhưng hắn lại như cũ là bình tĩnh như vậy, điều này làm cho nam tử có loại vẽ mặt không thành phản bị đánh đích cảm giác. Chết tiệt con sâu cái kiến. Nam tử thần sắc âm trầm, nói: "Cho dù ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ còn lại có 7-8 phần chiến lực ngươi, nhưng không có tư cách nói với ta những lời này." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin mà lại thong dong. Điều này làm cho nam tử càng phát ra phẫn nộ, nói: "Một con run dế mà thôi, coi như là chỉ có 7-8 thành chiến lực, cũng vui đưa ngươi chém giết." "Thật sao?" Lăng Tiên khóe miệng dương gơ, dơ, bê, hơ, lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra hàn ý, nói: "Từ lúc ngươi coi ta là hàng hóa lúc, ta liền đối với ngươi sinh lòng chán ghét. Về sau ngươi càng làm khi ta nô lệ càng làm cho ta đồng sát ý. Hôm nay, vừa vặn cùng nhau chấm dứt." "Ha ha, cười chết người, ta muốn giết ngươi, giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản." Áo đen nam tử cất tiếng cười to, ngập trời thần uy vận sức chờ phát động, như một đầu ẩn núp thái cổ hung thú, uy thế hiển hách, khủng bố tuyệt luôn. Đối với cái này, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ. Hắn đã dám đi tới, vậy liền đã làm xong sách lược vẹn toàn. "Chết tiệt con sâu cái kiến, chết đi cho ta." Hét lớn một tiếng, áo đen nam tử tay niết bảo ấm, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, rung động toàn trường. Tất cả mọi người chịu biến sắc, chỉ cảm thấy người này mãnh liệt như hung thú, không thể đối chiến. Bất quá, Lăng Tiên nhưng như cũ là bình tĩnh như vậy, không có nửa điểm động dung. Hắn mặc cho khí thế ra thân tất nhiên là nguy nga bất động, như núi cao biển rộng. Điều này làm cho áo đen nam tử càng phát ra phẫn nộ, bất quá rất nhanh, phẫn nộ biến thành đắc ý. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình một kích tuyệt đối có thể đã muốn Lăng Tiên mệnh. Cho nên, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, giống như hồ đã thấy chính mình một trường rơi xuống, Lăng Tiên ấp văng khắp nơi hình ảnh rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lăng Tiên xác thực ngăn không được một chưởng này. Dù sao, người này là trạch đạo đỉnh phong cường giả, mà hắn chỉ có trạch đạo trung kỳ tu vi. Bất quá, hắn là một có thể sử dụng lẽ thường độ chi là người sao? Rõ ràng nhưng, không phải. Hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn đang đánh phá lẽ thường quét kỷ lục mới, căn bản không có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Cho nên, đem làm tay của nam tử trưởng khoảng cách lăng tiên đầu lâu chỉ vẹn vẹn có 3 tấc lúc, người này liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Chỉ vì, một tòa do kiếm khí tạo thành đại trận bay lên, đem nam tử một mực khóa lại, không cách nào di động. Cùng lúc đó, vũ hóa điệp cũng xuất thủ. Nó hai cánh chấn động thoáng chốc trận lạc đầy trời, tạo thành mấy đạo trận pháp, đem nam tử chăm chú bao khỏa. Có công kích, có phòng ngự, có nhốt vân. Vân đợi một tí không phải trường hợp cá biệt. Bất quá đều không ngoại lệ, đều có chút không tầm thường. Cho nên, nam tử cứng lại ở giữa không trung ở bên trong, trên mặt đắc ý cũng cứng lại rồi. Không có chút bản lãnh, ta há có thể đứng ra đến. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay co rút lại, phóng xuất ra bất hủ thần quang, ngập trời uy năng. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1155, phá trở ngại, chương 1155, phá trở ngại. Giữa không trung từng tòa trận pháp đem ghế tạo ra, đem nam tử một mực giam ở trong đó. Nhất là này tòa do kiếm quang tạo thành đại trận càng làm cho hắn không thể động đậy, như sa vào đầm lầy. Nam tử trừng lớn mắt con mắt, thần sắc ngốc trệ tràn đầy không dám tin. Hắn tuy nhiên đoán được tin tức là lăng tiên sở thả ra, mục chính là ngư ông đắc lợi, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên vừa ra tay lại là bất phàm như thế. Càng không nghĩ đến... Suy yếu hệ hoài vũ hóa điệp vậy mà có thể bộc phát ra uy năng như thế, hơn nữa lựa chọn trợ giúp lăng tiên. Hắn há lại sẽ biết rõ, vũ hóa điệp từ đầu đến cuối đều là trạng thái toàn thịnh, chỉ là nghe xong lăng tiên lời mà nói. Cùng hắn hợp diễn một màn kịch. Chết tiệt con sâu cái kiến, ta muốn ngươi chết. Nam tử tức sùi bọt mép, điên cuồng xuất kích, đem từng tòa đại trận đánh tan. Không biết làm sao, vũ hóa điệp tên tuổi không phải thổi phồng lên, nó tùy tiện phiến một cái cánh, chính là mấy chục tòa đại trận. Cho nên, mặc dù hắn dũng không thể đỡ, nhưng là hãm sâu tại vô vàn đại trận đang bao vây, căn bản là không có cách di động mảy may. Cái này liền cho lăng tiên cơ hội báo thù. Người này ngay từ đầu liền đem hắn trở thành là đầy tớ, đến kêu đi hết. Di khí sai sử, đã sớm lại để cho lòng hắn sinh sát ý. Hôm nay, người này càng là đã thành hắn cuối cùng một lớp bình phong, chỉ cần đem chém giết, liền được vũ hóa điệp. Kể từ đó, hắn sao có thể buông tha người này? Sát! Một tiếng quát chói tai, lăng tiên đế quyền cuồng vũ bộc phát ra kinh thiên thần uy, sụp đổ rồi hư không? Hắn biết rõ dùng chính mình thực lực trước mắt. Căn bản không thể nào là đối thủ của người này, chỉ có mượn vũ hóa điệp oai toàn lực ra tay mới có thể. Cho nên, hắn không do dự, dùng đế quyền công kích đồng thời cũng vận chuyển chu thiên hạ cùng đấu chiến tiên cốt. Oành! Thần quang cuồn cuộn đạo vận lưu chuyển, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, mang theo kinh thiên động địa xu thế tiêu diệt mà đi. Cùng một thời gian, đấu chiến tiên cốt lại đến cõi trần, bộc phát ra chí cương chí mãnh khí tức kinh động cửu trọng thiên. Điều này làm cho toàn trường chấn động theo từng tia ánh mắt hội tụ tại lăng tiên trên người, không thể tin được hắn rõ ràng gồm cả chu thiên hạ cùng tiên cốt. Tuy nói không rõ lắm cái loại này tiên cốt đến tột cùng là cái gì, nhưng bất luận một loại nào tiên cốt đều là rất khó thức tỉnh chi vật. Huống chi cổ khí tức kia quá mức khủng bố, xem xét liền biết bất phàm. Đạo thiên hạ cũng rung động, nàng mặc dù biết lăng tiên thực lực không tầm thường, từng có qua một chiêu chế ngự một cái trạch đạo trung kỳ tu sĩ bưu hãn chiến tích. Nhưng là, nàng cũng không biết lăng tiên đích thủ đoạn nhiều như thế, mà lại mỗi người bất phàm. Còn nếu là nói kinh hãi nhất người là ai, đó không thể nghi ngờ chính là áo đen nam tử. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên đích thủ đoạn nhiều như thế, nhất là khối kia tiên cốt, liền hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Nhận lấy cái chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, giống như là kim sĩ đại bằng điểu đánh giết mà đến, uy lăng cửu thiên thế không thể đỡ. Chu tuyệt kiếm, chiến thần kích, diệu tiên kính đẳng thần binh trời dung đất chuyển, mỗi một lần oanh ra đều khủng bố tuyệt luôn, hiển thị rõ mũi nhọn. Hơn nữa vũ hóa điệp thiên phú thần thông trợ trận, lập tức sắp tối bào nam tử đè xuống hạ phong. Điều này làm cho hắn càng phát ra khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình đường đường trạch đạo đỉnh phong cường giả cư nhiên bị một cái thấp chính mình hai cảnh người áp chế, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Băng thiên ấm, giết cho ta. Nam tử quát chói tai, một phương đen kịt đại ấm từ trên trời giáng xuống, rủ xuống đạo đạo hỗn độn khí, có chấn áp núi sông chi sức mạnh to lớn. Bất quá, lại bị vũ hóa điệp đại trận chặn lại. Đồng thời, lăng tiên ngự sử sơn hà đỉnh cường thế đụng vào khỏi phải thiên ấm bên trên. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời. Sơn hà đỉnh hóa thành diệt sạch tiêu tán, băng thiên ấm cũng xuất hiện khe hở, không còn nữa trước khi chói mắt. Điều này làm cho nam tử càng phát ra phẫn nộ, nổi cơn điên vậy công kích có thể cũng không cách nào thoát khỏi đại trận chói buộc. Lăng tiên thì là nắm lấy cơ hội, ra tay bá đạo, như một pho tượng chiến thần hạ giới quét ngang thập phương, sở hướng vô địch. Rầm rầm rầm, từng đạo khe hở lan tràn ra. Phương viên trăm dặm hóa thành hư vô đập vào mắt chỗ đen kịt một màu, tất cả đều bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cho đánh bể. Nam tử đánh nhau thật tình, lăng tiên cũng đồng toàn lực. Hắn đế quyền cuồng vũ bật hết hỏa lực vào trận quyết đấu nam tử, đánh cho hư không nứt vỡ, bát hoang cùng rung động. Nhất là đem làm gây ra đấu chiến tiên cốt lúc, uy năng càng là vô cùng cường đại, khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho nam tử biệt khuất tới cực điểm, hắn đường đường trạch đạo đỉnh phong cường giả, giết một người trạch đạo trung kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà, hắn không chỉ có không có chiếm thượng phong, ngược lại là bị lăng tiên sở áp chế, điều này làm cho có thể nào không biệt khuất. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Tại vũ hóa điệp đại trận ngăn được xuống, nam tử chẳng khác gì là bị trói chặt tay chân, căn bản là không thi triển được. Mà lăng tiên cũng không phải yếu ớt, sự chân thật của hắn chiến lực bản liền tương đương với trạch đạo hậu kỳ, tại đấu chiến tiên cốt ra trì xuống càng là thỉnh thoảng có thể bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Kể từ đó, nam tử lại có thể là đối thủ của hắn. Oành! Mảnh không gian này triệt để rách nát rồi, lăng tiên đem nam tử áp chế gắt gao. Giống như chiến thần hạ giới, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đương nhiên, đây là bởi vì có vũ hóa điệp tương trợ, nếu là không có này điệp thiên phú thần thông, hắn không có khả năng càng hai cảnh mà chiến. Bất quá, không có nếu như. Đã vũ hóa điệp lựa chọn trợ giúp hắn, vậy liền nhất định, nam tử sẽ bại vong. Sát! Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ ở giữa nước vỡ hư không cũng chấn đắc nam tử khí huyết sôi trào, lần thứ nhất thổ huyết. Mà đã có một lần tức có lần thứ hai, búng máu này giống như là kéo lên màn mở đầu giống như, nam tử không thể kiên trì được nữa lấy, bị lăng tiên đánh cho liên tiếp thổ huyết. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, hắn mặc dù là trong tổ chức yếu nhất tồn tại, nhưng dầu gì cũng là thứ thiệt trạch đạo đỉnh phong tu sĩ. Mà giờ khắc này, lại bị một cái so với chính mình thấp hai cảnh người hành hung, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Có thể là trừ phẫn nộ, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, ý đồ trì hoãn tánh mạng của mình. Đáng tiếc, đối mặt có thể bộc phát ra trạch đạo đỉnh phong lực lăng tiên, phòng ngự của hắn yếu ớt như cùng trường hộ giấy, đâm một cách là rách. Cho nên, lăng tiên đưa hắn đánh cho ho ra đầy máu, mình đầy thương tích. Như vậy bộ dáng chật vật cũng tìm không được nữa một điểm hăng hái, dưới cao nhìn xuống. Không sai biệt lắm, cũng nên tiến ngươi lên đường rồi. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tụ tập thất chủng thần binh cùng bình loạn thần quyền chi lực, đánh ra một đòn kinh thế. Hơn nữa rất trùng hợp kích phát đấu chiến tiên cốt. Kể từ đó, một kích này càng cường đại rồi, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Oanh! Mảnh không gian này hoàn toàn tan vỡ, gơ 957 lấy từng đạo khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn, lại để cho hư không biến thành đen kịt một màu, giống như tuyệt vọng vực sâu. Lập tức, nam tử tuyệt vọng thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Nếu là hắn không có bị trói buộc, có lẽ còn có thể có sức liều mạng, nhưng là bây giờ, hắn duy có một kết quả. Chết! Cho nên, nam tử sinh lòng tuyệt vọng, cũng sinh lòng hối hận. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cuối cùng vậy mà sẽ chết tại Lăng Tiên trên tay. Đừng quên, nhưng hắn là đã từng đem Lăng Tiên trở thành con sâu cái kiến, chẳng thèm ngó tới. Mà dưới mắt, Lăng Tiên dùng sự thực nói cho hắn biết, người nào mới thật sự là con sâu cái kiến. Oành! Một đòn kinh thế đánh tới, lập tức đem nam tử nổ nát thành tàn bã. Máu tươi phiêu linh thịt mảnh bay tán loạn, nam tử thần hồn tâu diệt, hoàn toàn chết đi. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đạo kia khinh thường thân ảnh, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Cửu thiên thập địa cũng giống như là trong nháy mắt bất động, lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Hữu nghị. Chương 1156. Hữu nghị. Chết rồi. Hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Một cái trạch đạo cường giả tối đỉnh cứ thế mà chết đi. Không hề nghi ngờ, cái này trùng kích là kịch liệt, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cho chấn động mộng. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên tại thấp người này hai cảnh dưới tình huống, rõ ràng còn có thể đem đuổi giết. Mặc dù có một nửa công lao có thể coi là tại vũ hóa điệp trên người, nhưng đây cũng là một số tương đương kiêu nhân chiến tích rồi. Cho nên tất cả mọi người rung động, nhất là mấy cái cùng áo đen nam tử ngang nhau thực lực người, càng là vì chi sợ hãi. Thực lực của bọn hắn đều kém hơn áo đen nam tử, đừng nói là hiện tại vô lực tái chiến, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Kể từ đó, mấy người tự nhiên là sinh lòng sợ hãi, sợ hắn nhìn chằm chằm vào chính mình. May mà, Lăng Tiên cũng không có phản ứng đến hắn đám bọn họ. Hắn giờ phút này đám bọn họ đã không có lực tái chiến, hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở những trên thân người này. Bởi vậy, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đi thẳng tới vũ hóa điệp. Cặp kia mắt sáng như sao, lập tức trở nên nóng bỏng lên. Trở ngại đã biến mất, hoàn toàn biến mất, ý vị này, hắn đã thành cuối cùng người thắng. Đương nhiên, Lăng Tiên sẽ không dùng vũ lực đến lại để cho vũ hóa điệp khuất phục, mà là ý định hảo ngôn thương lượng. Đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng cổ quái ngôn ngữ câu thông vũ hóa điệp. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, ta cảm giác được cái kia trên người mấy người có cổ tà ác khí tức. Nếu là ta rơi vào trong tay bọn họ, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Vũ hóa điệp toàn thân bích lục, giống như thế gian hoàn mỹ nhất phỉ thúy, thánh khiết không sành, xinh đẹp động lòng người. Tà ác khí tức. Lăng Tiên nhíu mày, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nam tử tóc trắng, lại phát hiện sớm đã không thấy tăm hơi. Không chỉ có là hắn, mấy cái khác trạch đạo cường giả tối đỉnh cũng không biết tung tích. Điều này làm cho hắn mày nhíu lại được sâu hơn, cảm giác mình cần phải ép hỏi ra bọn hắn thế lực sau lưng. Thế nhưng mà giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi. Mấy người kia sau khi trở về tất nhiên sẽ đem chuyện hôm nay báo cáo thế lực sau lưng, cái này ý nghĩa, hắn sẽ có phiền toái. Khinh thường cần phải trảm thảo trừ căn mới đúng. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, bất quá hắn cũng không có đa tưởng, đa sự tình đã phát sinh, cái kia hối hận cũng vô ích. Bởi vậy, hắn đem ánh mắt rời về phía vũ hóa điệp, cười nói. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta rời cai khỏi nơi này rồi nói sau. Nghe vậy, vũ hóa điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, coi như là đáp ứng. Đi! Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía trước đi đến. Đằng sau, Đạo Thiên Hạ cùng Vũ Hóa Điệp theo thập sát. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên đáp xuống một cây cổ thụ che trời ở trên, rồi sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Vũ Hóa Điệp, ta có một chuyện muốn nhờ, muốn cho ngươi giúp ta phá giải một tòa trận pháp. Nghe vậy, Vũ Hóa Điệp nhẹ nhàng đập cánh, tựa hồ là đang trầm ngâm. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Bất kể nói thế nào, Vũ Hóa Điệp đều xem như giúp hắn một tay, hắn không có khả năng dùng vũ lực đến bắt buộc nó. Huống chi, nếu là thật sự đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể thắng. Vũ Hóa Điệp trời sinh đất nuôi, không cách nào giống nhân loại đồng dạng tu luyện, cảnh giới cũng cùng sở có chủng tộc rất bất đồng. Thực lực của nó là xem trận đạo tạo nghệ, mỗi lột xác lần thứ nhất trận đạo tạo nghệ sẽ gặp đột phá một cảnh giới. Liền lấy trước mắt cái này Vũ Hóa Điệp mà nói, nó trận đạo tạo nghệ cùng Lăng Tiên không kém bao nhiêu. Nói cách khác, nếu đánh nhau thắng bại tại 5,5 mở. Cho nên, Lăng Tiên kiên nhẫn chờ đợi, cặp kia mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ đợi. Chỉ cần Vũ Hóa Điệp đáp ứng, cái kia hơn nữa đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, hắn liền có thể đánh nát trong cơ thể tỏa địa thần trận tiếp tục đường tu tiên. Kể từ đó, hắn há có thể không chờ đợi. Mà Vũ Hóa Điệp cũng không có cô phụ hắn chờ đợi, đang trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, nó nhẹ nhàng đập cánh, nói: "Ta đáp ứng ngươi." Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vốn là, hắn cho là mình không thể nào tìm được Vũ Hóa Điệp. Nhưng là dưới mắt, hắn không chỉ có tìm được, hơn nữa Vũ Hóa Điệp cũng đáp ứng tương trợ, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Quả thực có thể nói là cuồng hỉ. Đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười chân thành nói tạ. Đừng khách khí. Vũ Hóa Điệp đập cánh, vòng quanh Lăng Tiên bay múa xoay quanh, nói: "Ngươi cũng coi như giúp vào ta, huệ nhau." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra nóng bỏng hào quang, nói: "Cái kia liền bắt đầu sao? Trước chờ một chút, tại ta trợ giúp trước ngươi, ngươi cần phát một cái lời thề." Vũ Hóa Điệp mở miệng, nói: "Thề không đem ta bất kỳ tin tức gì tiết lộ cho người khác. Đây là ta Vũ Hóa Điệp nhất tộc quy củ. Thề." Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nhớ tới Phong Thanh Minh không thể gọi thẳng Vũ Hóa Điệp danh tự, mà là dùng cái kia để thay thế, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tuy nhiên không hiểu cái này lời thề có làm được cái gì, bất quá hắn đối với cái này cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy, hắn gật đầu cười nói: "Được, ta đáp ứng." Vừa nói, hắn chỉ Thiên Minh ước, tỏ vẻ chính mình tuyệt sẽ không đem Vũ Hóa Điệp tin tức tiết lộ cho người khác, nếu không, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nghe vậy, Vũ Hóa Điệp ánh mắt nhìn hắn càng phát ra nhu hòa, rồi sau đó bay đến hắn trước mặt, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút sợ run. Bởi vì hắn biết rõ động tác này chính là Vũ Hóa Điệp nhất tộc công nhận biểu tượng, cũng là kết xuống hữu nghị chứng minh. Có thể nói, đây là một cái thiên đại vinh hạnh đặc biệt, mặc dù là trận tiên cũng chưa từng đã từng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại đã nhận được, cái này tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần sợ run. Về sau, hắn liền có vài phần vui sướng. Tuy nói Vũ Hóa Điệp đã đáp ứng tương trợ, nhưng đây chẳng qua là một loại giao dịch, sau khi hoàn thành liền mỗi bên đi mỗi hướng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đã nhận được này điệp tình hữu nghị cùng tán thành, liền ý nghĩa hắn có cơ hội đem này điệp mang theo trên người. Phải biết, đây chính là từ xưa đến nay cũng không có qua mấy lần trận đạo chí bảo, có nó tại bên người trợ giúp có thể quá lớn. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không thích. Bất quá giờ phút này, không phải lừa dối Vũ Hóa Điệp không có chú ý chính hắn thời điểm, việc cấp bách là đánh nát tỏa địa thần trận. Cho nên, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười đối với Đạo Thiên Hạ nói ra: "Ngươi đi bên ngoài giúp ta hộ pháp." "Được." Đạo Thiên Hạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi tới khoảng cách Lăng Tiên 10 trượng chỗ. Thấy thế, Lăng Tiên lại phất tay bố trí xuống mấy cái trận pháp, thứ nhất có thể phòng ngự, thứ hai có thể ngăn cách ngoại nhân thần hồn cùng thính giác. Hết cách rồi, trời xanh cấm chế sự quan trọng đại, không có khả năng lại để cho người khác biết. Mà khi hắn đem nơi đây một mực phong tỏa về sau, liền đem ánh mắt rời về phía Vũ Hóa Điệp, trầm giọng nói. Ta sẽ đem đại trận bức ra ngoài thân thể, ngươi chỉ muốn nhìn thấy, liền toàn lực thúc giục phá trận thần thông, minh bạch chưa? Minh bạch! Vũ Hóa Điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, phóng xuất ra bích lục hào quang, nhu hóa và sáng ngời. Được, ta đã bắt đầu. Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Rồi sau đó, hai tay của hắn kết ấm, dẫn động trong cơ thể mình thiên tôn cổ huyết. Oành! Thiên tôn cổ huyết sôi trào, như cùng đến mạnh mẽ tôn hàng lâm, phóng xuất ra vô cùng thần uy uy lăng cửu thiên, khí che cõi trần. Lăng Tiên thân thể cũng bắt đầu sáng lên, giống như một mặt trời nhỏ, hừng hực vô cùng, chướng mắt chói mắt. Cùng lúc đó, một tòa đại trận hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện, nó vô hình vô chất tràn ngập đạo đạo hỗn độn khí. Giống như trong truyền thuyết có thể trấn áp thế gian hết thảy thiên sơn, có trấn áp cửu thiên thập địa chi sức mạnh to lớn. Đúng là trong truyền thuyết phong ấm tu tiên giới dài đến 10 năm tỏa địa thần trận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Quyết đấu thần trận. Chương 1157. Quyết đấu thần trận. Giữa không trung, một tòa đại trận hư ảnh hiện hiện, giống như rồng lớn vô ngần đại địa, vô cùng vô tận. Mà hắn tản mát ra khí thế, càng là khủng bố tuyệt luân, giống như truyền thuyết thiên sơn, nhưng trấn cửu thiên thập địa, hoàn vũ bát hoang. Tỏa địa trận. Xưa nay phong ấm cút trận pháp xếp hàng thứ hai nhân vật khủng bố, phong thanh minh sáng chế tù tiên trận còn cường đại hơn, từng cùng phong thiên trận liên thủ phong ấm toàn bộ tu tiên giới, hơn nữa dài đến 10. Nhiều năm. Điểm này liền đủ để chứng minh trận này cường đại, tuyệt đối là phong ấm trận pháp đem làm số một số hai tồn tại. Cho dù trước mắt cái này chỉ là hư ảnh, không phải chân tránh tỏa địa đại trận, nhưng dùng để khóa lại Lăng Tiên cũng dư xài rồi. Đừng nói là hắn giờ phút này, coi như là hắn đã thành tuyệt đỉnh đại năng, cũng chưa chắc có thể dùng cậy mạnh phá tan. Cho nên trận này vừa hiện thân, Vũ Hóa Điệp đồng tử liền xuất hiện ngưng trọng chi sắc. Cho dù nó không biết trận này chính là uy trấn muôn đời tỏa địa thần trận, nhưng nó thế nhưng mà chơi trận người trong nghề, tự nhiên là có thể cảm thụ ra trận này cường đại. Tỏa địa trận, xưa nay phong ấm trận pháp số một số hai tồn tại. Cảm thụ được áp lực cực lớn, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói, như thế nào có thể phá khai mở sao? Nguyên lai là tỏa địa trận. Vũ Hóa Điệp chấn kinh rồi, nói, tại của ta truyền thừa trí nhớ, có vài loại trận pháp là phải đặc biệt chú ý, trận này chính là hắn một trong. Nếu là vậy trận pháp, ta cũng sẽ không biết thiên tân vạn khổ tìm kiếm ngươi rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, mắt sáng như sao tràn đầy chờ mong. Chú ý tới hắn mắt chờ đợi, Vũ Hóa Điệp an ủi yên tâm, tỏa địa trận tuy nhiên nan giải, nhưng thiên phú của ta thần thông cũng không phải ngồi không, cũng có thể bài trừ chừng sáu thành. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bộc phát ra sáng chói thần quang, rồi sau đó tâm niệm vừa động, từ túi trữ vật lấy ra đẳng cấp cao nhất phá trận thạch. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, kim sán sán thạch đầu nổi lên, giống như mặt trời nhỏ giống như hừng hực, phóng xuất ra vô cùng kim quang. Điều này làm cho Vũ Hóa Điệp hai con ngươi sáng ngời, nói đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, nhưng phá tứ thành đại trận, lại thêm thiên phú của ta thần thông, cũng không có vấn đề. Đúng vậy, ngươi cùng phá trận thạch chung vào một chỗ, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai, mà là xa xa lớn hơn hay. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Vũ Hóa Điệp cùng phá trận thạch đều là trận đạo chí bảo, người phía trước có thể phá lục thành, thứ hai có thể phá tứ thành, chung vào một chỗ chính là 10 phần. Lại thêm hắn tự thân trận đạo tạo nghệ tuyệt đối có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Kể từ đó, hắn tự nhiên là tràn đầy tin tưởng. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường, cái này dù sao cũng là truyền thuyết tỏa địa thần trận. Bất cứ người nào đều phải đối với nó trong lòng còn có kính sợ. Lý luận là như thế này, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực đấy. Vũ Hóa Điệp lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái kia liền bắt đầu sao? Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, nói, ta tới thúc giục phá trận thạch, ngươi toàn lực sử dụng thiên phú thần thông cùng một chỗ tiến hành phá trận. Nghe vậy, Vũ Hóa Điệp trọng trọng gật đầu, xanh biếc hai cánh tản mát ra hào quang. Thấy thế, Lăng Tiên không do dự nữa, toàn lực thúc giục phá trận thạch. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, phá trận thạch như một vòng bất diệt nắng gắt, cường thế đánh vào đại trận hư ảnh. Cùng lúc đó, hắn dùng chỉ viết thay kéo lê đầy trời trận lạc, tiến hành phá trận. Về sau, Vũ Hóa Điệp cũng xuất thủ. Nó mở ra hai cánh, bích lục hoàn mỹ cánh điên cuồng chấn động, nhấc lên kinh thế sức mạnh to lớn, làm càn đánh thẳng vào tỏa địa thần trận. Đây là một cổ khó có thể ngôn ngữ sức mạnh to lớn, hùng vĩ mà lại mênh mông, thần bí lại mạnh mẽ. Lập tức, ngày sắc tối sầm lại, mây đen cực tốc hội tụ, nổi lên sấm chớp. Như vậy làm cho người ta sợ hãi tràng cảnh, phảng phất là tận thế tiếp xúc sắp đến, muốn hủy diệt vũ trụ chúng sinh. Oành! Đã bị ba loại sức mạnh trùng kích, tỏa địa thần trận triệt để bộc phát. Một cổ hùng vĩ minh mông khí tức gào thét xuất hiện, mang tất cả cửu thiên thập địa. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng thần uy, phảng phất là trời xanh tức giận, chí tôn ra tay, khủng bố tới cực điểm. Lập tức, Lăng Tiên mặt sắc tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vũ Hóa Điệp cũng thương hoàng rút lui, quanh thân hào quang ảm đạm thêm vài phần. Hiển nhiên, cái này vòng thứ nhất giao cho Phong. Dùng bọn hắn thất bại mà kết thúc. Thật là mạnh đại trận. Lăng Tiên thần sắc càng ngưng trọng thêm, hai tay ghép ấm đánh ra từng đạo trận kinh ghi lại pháp quyết, cường thế oanh kích tỏa địa trận. Đáng tiếc, hết thầy vô dụng. Tỏa địa trận rầm rộ, như vực sâu biển lớn, mặc cho Lăng Tiên như thế nào công kích cũng nguy nga bất động. Điều này làm cho Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới mấy lần đầu giao cho Phong, chính mình liền thất bại. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chuyển thành kiên định. Không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản hắn đạp đỉnh Phong, mặc dù là tỏa địa trận cũng không được. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, phá trận thạch mang theo trùng thiên kim quang phá không đánh tới, phóng xuất ra không cùng luôn thần uy, muốn tan rã tỏa địa trận. Cùng một thời gian, Vũ Hóa Điệp đập cánh, nhấc lên kinh thế thần lực, cường thế trùng kích tỏa địa trận. Lại thêm Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ, ba loại sức mạnh dắt tay nhau mà ra, hắn thần uy kinh thiên động địa, sử dụng đáng cõi trần. Mà đối mặt ba loại sức mạnh cường thế trùng kích tỏa địa trận toàn diện bộc phát, hùng vĩ mênh mông, bàng bạc vô tận. Rầm rầm rầm. Một phe là hai chủng trận đạo chí bảo cộng thêm bức gần đại tông sư trận đạo tạo nghệ, một phe là uy trấn muôn đời, được xưng bền chắc không thể phá được tỏa địa trận. Cả hai đến cực điểm lực lượng chính diện đối chiến, phong vân chịu bắt đầu khởi động, là thiên địa chi biến sắc. Mở cho ta a. Lăng Tiên hét lớn, tóc đen đầy đầu làm càn cuồng vũ, toàn lực thúc giục trận đạo pháp quyết cùng phá trận thạch. Vũ Hóa Điệp cũng điên cuồng chấn động cánh, thân hình tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lực lượng lại kinh thiên động địa. Giống như truyền thuyết Phúc Thiên Thần Điệp, khinh động hai cánh, là được phá vỡ trời xanh. Rầm rầm rầm. Chiến hỏa không thôi, trùng kích vượt quá, Lăng Tiên điên cuồng thúc giục phá trận thạch để cho sáng chói như ngày ánh sáng cửu thiên. Mà tại lúc này, nhất thanh thúy hưởng chợt vang lên. Ngay sau đó, phá trận thạch xuất hiện rạn nứt, trong nháy mắt liền bể bột phấn. Bất quá, nó hy sinh cũng không có uổng phí. Tại nó bể nát đồng thời, tỏa địa trận cũng ảm đạm rồi vài phần, không còn nữa trước rầm rộ, bị lột tứ thành tả hữu uy năng. Điều này làm cho Lăng Tiên tại cảm thấy thịt đau nhức đồng thời cũng có vài phần vui sướng. Tuy nhiên phá trận thạch phế bỏ, nhưng là bất kể nói thế nào, nó cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem tỏa địa trận đích uy năng lột tứ thành. Cái này liền là đủ. Sau đó, liền xem Vũ Hóa Điệp phải chăng có thể đánh nhau toái còn dư lại tỏa địa đại trận. Trận cực kỳ hủy diệt. Vũ Hóa Điệp quanh thân phụt lên thần hà, hội tụ thành một đạo bất hủ thần quang, sán nhược mặt trời, mạnh như chí tôn, đánh vào đại trận hư ảnh. Về sau, nó liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rơi vào đấy, liền động một cái cánh đều tốn sức. Mà hắn trả giá, cũng lấy được to lớn hiệu quả. Chỉ thấy tỏa địa thần trận kịch liệt lay động quanh thân dũng động lăn lộn độn khí dần dần tiêu tán, hiển nhiên, nó nhanh phải biến mất. Bất quá cuối cùng nhất, nó nhưng lại rất ở, vẫn đang còn sót lại lấy một tia lực lượng, chấn áp thiên tôn cổ huyết. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống. Phá trận thạch nát, Vũ Hóa Điệp cũng không có lực tái chiến, nhưng kết quả lại không thể như nguyện, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Đáng chết, ta không tin ngươi chính là hư ảnh cũng có thể vây nhốt ta Lăng Tiên cả đời. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, điên cuồng thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, lập tức, một bị lăn lộn độn khí bao phủ cự nhân nổi lên. Hắn chống đỡ cửu thiên, hạ đạp u minh cao lớn to lớn cao ngạo, giống như chí tôn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Liên phá hai cảnh. Chương 1158. Liên phá hai cảnh. Giữa không trung, một đỉnh thiên lập địa cử nhân nguy nga sừng sững quả nhiên là giống như che đời chí tôn, thần uy kinh hãi cửu trọng thiên. Quanh người hắn lượn lờ hỗn độn khí, rõ ràng là giẫm trên mặt đất. Lại phảng phất là giẫm nát trời xanh phía trên, đem chư thiên vạn đạo đều áp chế. Như vậy phong thái quả nhiên là độc nhất vô nhị, xưa nay duy nhất. Cổ khí thế kia càng là kinh thiên động địa, chấn nhiếp cõi trần. Mà khi cái vị này cái thế hư ảnh hiện thân về sau, tỏa địa đại trận lập tức kịch liệt run rẩy lên. Nó trước sau lọt vào phá trận thạch, Vũ Hóa Điệp, Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ trùng kích cũng sớm đã vô cùng suy yếu. Giờ phút này tao ngộ vẻ này tuyệt cường khí thế trùng kích, lập tức bị xông thất linh bát lạc, lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, chí cường hư ảnh cũng dần dần làm nhạt, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Bầu trời cũng tùy theo trong sáng, mây đen không hề, lôi đình lô na không hề, một mảnh phong cảnh tươi đẹp. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tha phương mới bởi vì đại trận không sụp đổ mà nổ, bởi vì nổ mà dẫn động thiên tôn cổ huyết, chi sau chuyện phát sinh, hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi. Chỉ biết là đem làm chính mình dần dần khôi phục ý thức về sau, tỏa địa đại trận liền hỏng mất, hoàn toàn triệt để sụp đổ. Vừa rồi một chớp mắt kia thiên tôn cổ huyết tựa hồ là toàn diện hồi phục, có lẽ là vì vậy nguyên nhân sao? Dù sao tỏa địa đại trận đã gần như sụp đổ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, chỉ có thể liên tưởng đến thiên tôn cổ huyết toàn diện sống lại bên trên. Về sau, hắn liền đem việc này buông, đem tâm thần đặt ở trong cơ thể thiên tôn chi huyết bên trên. Ngay sau đó, hắn liền lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tỏa địa đại trận đã sụp đổ, ý vị này trong cơ thể hắn cấm chế đã mở ra 3/4. Tương đối thiên tôn cổ huyết cũng đã thức tỉnh 3/4. Chỉ thấy cái kia bạc dòng máu màu trắng chậm chậm lưu động, trong đó sam tạp một điểm màu vàng thần bí yêu dị cường đại bất phàm. Cho dù nó chỉ là chậm chậm lưu động, chưa từng lộ ra nửa điểm khí tức kinh khủng, nhưng ở cái kia bình tĩnh phía dưới ẩn núp, nhưng lại như là hồng hoang hung thú sức mạnh bình thường. Một khi thức tỉnh, nhất định long trời lở đất, rung động thế gian. Rốt cuộc đánh vỡ cấm chế, tiếp tục lấy đường tu tiên. Cảm thụ được càng phát ra cường hãn thiên tôn cổ huyết, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành cất tiếng cười to. Bị quản chế tại tỏa địa đại trận hắn đồng đẳng với là đoạn tuyệt đường tu tiên, đời này đều không có khả năng lại lên một tầng nữa. Hôm nay, Hắn rốt cuộc đem trận này nổ nát, giải trừ phong ấn, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho hắn chịu cuồng hỉ. Chỉ vì một cổ bàng bạc năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vì hắn cung cấp vô cùng sử dụng nguyên cường thế trùng kích trạch đạo trung kỳ bình cảnh. Không hề nghi ngờ, cổ năng lượng này là đến từ cái kia thần bí tồn tại. Lúc trước, cây nấm thi triển hải thần tộc thiên phú thần thông, đem cái thần bí tồn tại năng lượng theo nhân ngư bể trong hạ thể chóc bong. Về sau cho lăng tiên ba thành. Chỉ là khi đó, hắn bị khốn tại tỏa địa đại trận, không cách nào đem hấp thu. Bất quá, cổ năng lượng này lại bị đát luyện hóa được, một mực tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Như thế, tỏa địa đại trận sụp đổ, hắn không còn hạn chế như trước nữa, cổ năng lượng kia tự nhiên là chủ động chạy ra. Vừa vặn mượn cơ hội này đột phá đến trạch đạo đỉnh phong. Lăng tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, tràn đầy kiên định. Về sau, hắn dẫn động năng lượng trong cơ thể, điên cuồng đánh thẳng vào trạch đạo trung kỳ bình cảnh. Theo suy đoán của hắn, cổ năng lượng này là đủ để cho mình một hơi đạt tới trạch đạo đỉnh phong. Bởi vậy, hắn làm càn trùng kích tranh thủ để cho mình trực tiếp đi đến trạch đạo cảnh cực hạn. Sầm sầm sầm. Giống như núi lửa phun trào, vạn mã lao nhanh, bàng bạc năng lượng chống lại bình cảnh triển khai một hồi không có khói thuốc súng, lại vạn phần hung hiểm chiến đấu. Cổ năng lượng kia minh mông bàng bạc, sôi trào mãnh liệt, mang theo thế tồi khô lạp hủ chưa từng có từ trước đến nay. Lập tức trạch đạo trung kỳ bình cảnh bị hắn giải khai, lăng tiên thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, pháp lực cùng thần hồn đều tăng vọt gấp 10 lần. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Cái kia thần bí tồn tại cao thâm mạc chắc, khủng bố tới cực điểm, mặc dù là một phần vạn năng lượng, đó cũng là mênh mông như biển. Cho nên cổ năng lượng kia như cũ mãnh liệt tiếp tục đánh thẳng vào hậu kỳ bình cảnh. Bất quá lúc này đây, lại bị trở ngại. Tu hành bản liền không dễ, càng lên cao càng khó, tuyệt không phải đơn giản là được đột phá. Bởi vậy, mặc cho hắn như thế nào trùng kích, bình cảnh tựu là nguy nga bất động, như thiên sơn hoành ở trước mắt. Đối với cái này, lăng tiên không có có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ đột phá khó khăn, bởi vậy cũng không có thất vọng, mà là đắm chìm tâm thần chậm rãi trùng kích. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng tiên sao mắt nhắm chặt, dẫn bàng bạc năng lượng gào thét, lần lượt đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Quá trình này nhất định là chậm rãi, cũng là thống khổ, bất quá, hắn đều cắn răng kiên trì xuống. Bởi vì gió hết mưa là cầu vồng, thống khổ qua đi là cường đại. Chỉ cần hắn có thể đủ đột phá, chính là trạch đạo đỉnh phong cường giả, khoảng cách thánh chủ vị cách chỉ một bước. Cho nên, lăng tiên kiên định tín niệm, thề sống chết cũng không buông bỏ. Sầm sầm sầm. Bàng bạc năng lượng sôi trào mãnh liệt, như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt, không biết mệt mỏi. Mà tầng bình phong kia lại như thiên sơn hàng lâm, nguy nga bất động. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái chắn lại đã nứt ra một cái khe, cho dù không lớn, nhưng mà chân chân thật thật đã nứt ra. Điều này làm cho lăng tiên chịu vui vẻ, tín niệm càng phát ra kiên định. Hắn phảng phất là không biết mệt mỏi người máy, một lần lại một lần trùng kích cái chắn, tuy nhiên mỗi lần lấy được hiệu quả đều hết sức nhỏ bé, nhưng nước chảy đá mòn cuối cùng cũng có một có thể thành công. Đối với cái này, lăng tiên tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn chưa từng buông tha cho, một lần lại một lần đánh thẳng vào cái chắn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bất chi bất giác liền đã qua 3 năm. Lúc này tầng bình phong kia khe hở đã khuyết trương lớn đến một nửa, trạch đạo đỉnh phong gần ngay trước mắt. Mà lúc đó ở giữa đi vào đệ tứ đầu năm, lúc cái chắn triệt để vỡ vụn, vô thanh vô tức, lặng yên nhạt nhòa. Cùng lúc đó, lăng tiên mở mắt ra. Thoáng chốc, không gian nứt vỡ, thiên địa biến sắc. Oành! Một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, như cùng đến tôn hàng lâm thiên tiên thức tỉnh, có khí thôn sơn hà su thí. Hô! Rốt cuộc đột phá. Lăng tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành bái lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. 4 năm khổ tu đổi lấy 2 cái cảnh giới nhỏ đột phá, thay đổi ai có thể không vui sướng. Phải biết, đã đến trạch đạo cảnh, mỗi đột phá một cảnh giới đều trở nên vô cùng khó. Không có mấy năm khổ tu tài năng kinh tế, căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại liên phá 2 cảnh, hơn nữa chỉ dùng thời gian 4 năm, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh vực đều muốn lâm vào trong chấn động. Đồng thời, không biết được có bao nhiêu tu sĩ tức giận đến nhà chết, cảm thán người so với người phải chết a. Hôm nay, chính mình tính toán là có chút sức tự vệ lấy, coi như là đối mặt thánh chủ, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thập phần vui sướng. Trước hắn, chỉ có thể cũng coi là không tệ, không đủ để quét ngang trạch đạo cảnh, chớ nói chi là cùng vĩnh sinh giới đỉnh phong thiên kiêu tranh phong rồi. Mà giờ khắc này hắn, mới xem như chân chính có lấy cùng đỉnh phong thiên kiêu tranh phong tư chất bản. Bất quá, một ngày không thành thánh chủ, cuối cùng là không cách nào tại vĩnh sinh giới chỗ dừng chân a. Lăng Tiên lời nói xoay chuyển, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên, hắn là đang chờ mong thánh chủ chi cảnh. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nhất định sẽ rất cảm thấy im lặng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Vui sướng cùng phiền toái. Tu hành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tu luyện tới trạch đạo đỉnh phong càng là vô cùng gian nan, thật đáng mừng. Nếu là đổi lại người khác, tại ngắn ngủn trong 4 năm liên phá 2 cảnh, chỉ sợ được quên hết tất cả, cái đuôi đều được vểnh đến bầu trời. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng chỉ là cao hứng một lát, liền đem ánh mắt đặt ở chỗ càng cao hơn. Những thứ không nói khác, riêng nói điểm này, liền là đủ lại để cho tuyệt đại đa số người tự ti mặc cảm rồi. Một người, nếu là đắm chìm trong lập tức thành công ở bên trong, vậy liền sẽ trì trệ không tiến, rất khó có đại thành tựu. Duy không hề ngừng leo lên, không ngừng cho mình lập thành mục tiêu, khả năng đạp vào đỉnh phong. Mà Lăng Tiên kế tiếp mục tiêu chính là thánh chủ chi cảnh. Đi vào vĩnh sinh giới về sau, nhưng hắn là thấy được thánh chủ phong quang, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều gọi là vĩnh sinh giới cao cấp nhất. Kể từ đó, hắn sao có thể không chờ đợi. Thánh chủ chi cảnh, chờ ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Rồi sau đó, thần sắc hắn khôi phục thái độ bình thường, đem ánh mắt rời về phía Hư Nhược Vũ Hóa Điệp. Lập tức, hắn phất ốm tay áo một cái, phục nguyên đan hóa thành tinh thuần dược lực tràn vào Vũ Hóa Điệp trong cơ thể. Trong chốc lát về sau, Vũ Hóa Điệp 2 cánh nhẹ nhàng chấn động một cái, chậm rãi bay lên giữa không trung, không còn là suy yếu như vậy uể oải trạng thái. Nó nhìn xem phía trước mặt mỉm cười nam tử, nói: đa tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: không có có trợ giúp của ngươi, ta không cách nào đánh nát trong cơ thể tỏa địa đại trận. Nghe vậy, Vũ Hóa Điệp đồng tử lập tức trở nên phức tạp, có rung động, cũng có không giải. Khó hiểu là vì không nghĩ tới, hắn vậy mà người mang tỏa địa thần trận. Rung động, liền là vì 4 năm trước, cái kia đạo kinh thiên động địa thân ảnh. Đúng rồi, ngươi có thể nguyện cùng ta ly khai mộng huyễn xâm lâm, đi thế giới bên ngoài. Lăng Tiên ánh mắt sáng quắc, tràn đầy chờ mong. Vũ Hóa Điệp thế nhưng mà trận đạo chí bảo, nếu là có thể đạt được, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Sau này, bất luận là bày trận hay là phá trận, đều có thể vì hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, hắn rất muốn lại để cho Vũ Hóa Điệp đi theo chính mình. Ly khai mộng huyễn sâm lâm. Vũ Hóa Điệp giật mình, trong con mắt rung động cùng khó hiểu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó không biết giải quyết thế nào. Nó theo Giáng sinh đến nay, liền một mực sống ở mộng huyễn sâm lâm, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài, tự nhiên là không biết nên trả lời như thế nào. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt nói. Không sao, ngươi chậm rãi cân nhắc, nếu không phải nguyện, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, đem bốn phía trận pháp tán đi. Về sau, hắn liền thấy được một đôi tràn đầy vui sướng đôi mắt. Ngươi rốt cuộc đi ra. Đạo Thiên Hạ không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ vui thích. Nàng đã đợi lấy trọn vẹn 4 năm, giờ phút này gặp Lăng Tiên hiện thân tự nhiên là khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Về sau, nàng trong tròng mắt vui sướng liền chuyển hóa thành rung động. Chỉ vì Lăng Tiên cũng không thu lại khí thế. Nói cách khác, hắn hiện lộ ra trạch đạo đỉnh phong khí thế. Ngươi rõ ràng đột phá đến trạch đạo đỉnh phong. Đạo Thiên Hạ hít vào một hơi, trên mặt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không có cách nào khác không rung động, 4 năm trước Lăng Tiên vẫn chỉ là trạch đạo trung kỳ, mà giờ khắc này, nhưng lại liên phá hai cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Lăng Tiên cười gật gật đầu, đối với chuyến này thu hoạch hết sức hài lòng. Hắn mục đích của chuyến này là tìm ra vũ hóa điệp, phá giải tỏa địa đại trận. Dưới mắt, không chỉ có đánh nát gông xiềng, tu vi cũng một hơi đạt đến trạch đạo đỉnh phong, tự nhiên là lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đạo Thiên Hạ trên bộ ngực hạ phập phồng, trên mặt đẹp khó nén vẻ khiếp sợ, cảm thán nói. Ngươi thật đúng là đủ yêu nghiệt, đủ biến thái. Quá khen. Lăng Tiên mỉm cười. Vẫn là như vậy lạnh nhạt xuất trần, cũng không vì liên phá hai cảnh mà có chỗ tự đắc. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ lắc đầu cười khổ, cảm thán không thôi. Trong lòng tự hỏi, nếu là liên phá hai cảnh người nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ giờ phút này đã không nhìn được khắp nơi tuyên dương. Nhưng Lăng Tiên lại vẫn là như vậy thanh thanh đạm đạm bộ dáng, khỏi cần phải nói, riêng nói phần này tâm tính. Liền tuyệt không tầm thường người có thể so với vai. Đa tạ ngươi rồi, làm hộ pháp cho ta 4 năm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, mộng huyễn xâm lâm có thể xảy ra đại sự gì? Đại sự ngược lại là không có, bất quá toàn bộ mộng huyễn xâm lâm tu sĩ đều đang tìm ngươi. Đạo Thiên Hạ thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Muốn từ trên tay của ta cướp đi vũ hóa điệp sao? Lăng Tiên song hít mắt một cái, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Theo hắn quyết định đem vũ hóa điệp tin tức lan rộng ra ngoài lúc, liền liệu đến sẽ có một ngày như vậy. Không chỉ là mộng huyễn xâm lâm tu sĩ, ngoại giới tu sĩ chắc hẳn cũng đã nghe tin lập tức hành động, ngăn ở mộng huyễn xâm lâm cửa. Dù sao, vũ hóa điệp hấp dẫn quá lớn, coi như là cái loại này đỉnh phong thế lực chắc hẳn cũng sẽ biết nhìn không được động tâm. Điểm này, Lăng Tiên sớm có đoán trước, nhưng khi lúc tình huống kia, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn không khả năng có được vũ hóa điệp, chớ nói chi là đánh nát cầm giữ. Hôm nay cuối cùng đã tới hắn gánh chịu hậu quả lúc sau. Khoảng cách mộng huyễn xâm lâm đóng cửa còn có thời gian nửa tháng, ngươi định làm gì? Đạo Thiên Hạ thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Tiếp tục ẩn núp, hay là nghênh chiến quần hùng? Đương nhiên là thứ hai, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem hôm nay ta mạnh cỡ bao nhiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là đổi lại 4 năm trước, hắn khẳng định lựa chọn người phía trước. Nhưng là bây giờ, hắn ước gì một trận chiến quần hùng. Nghênh chiến sao? Đạo Thiên Hạ đôi mi thanh tú nhíu lên, tuy nhiên nàng đoán được Lăng Tiên sẽ quyết định như vậy, nhưng vẫn là có vài phần lo lắng. Yên tâm đi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, mắt sáng như sao bên trong lóe ra lửa nóng chiến ý, nói. Bằng vào ta hôm nay tu vi, cho dù không cách nào quét ngang thập phương, muốn đi cũng là không có vấn đề. Cũng là chiến lực của ngươi, nhưng là hung hãn không hợp thói thường a. Đạo Thiên Hạ cảm khái thở dài yên lòng. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía phương xa tràn đầy lửa nóng chiến ý. Mà đúng lúc này, vũ hóa điệp chấn động hai cánh, vòng quanh hắn bay múa xoay quanh, nói: ta nguyện ý đi theo ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức vui vẻ, nói: nghĩ kỹ. Vũ Hóa Điệp hai cánh run nhẹ, tại hắn cái trán chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái, dùng hành động biểu đạt ý của mình. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu vui sướng. Vũ Hóa Điệp thế nhưng mà xưa nay hiếm thấy chí bảo, nhất là đối với hắn như vậy trận đạo người trong mà nói, càng là trợ giúp to lớn bảo vật, không thua gì một môn vô thượng đại pháp. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút vui sướng. Hắn duỗi ra gật Vũ Hóa Điệp, cười nói: về sau ngươi liền đi theo ta, yên tâm, ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Nghe vậy, Vũ Hóa Điệp ánh mắt nhìn hắn càng phát ra nhu hòa, vòng quanh hắn không ngừng bay múa, rất là vui mừng. Lăng Tiên cũng ôn hòa cười một quản lý chín quốc hội tiếng, cảm thấy việc này thật sự là kiếm lời lớn. Mà nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, phát giác được có người tới gần. Về sau, hắn lông mày liền giãn ra. Nếu là hắn lựa chọn che giấu, dùng trận pháp che giấu khí tức của mình, người đến kia chắc chắn sẽ không phát hiện. Bất quá, hắn không có ý định đã ẩn tàng. Đã tu vi đã đột phá đến trạch đạo đỉnh phong, cái kia dứt khoát liền một hồi quần hùng đại chiến bát phương. Đến đây đi, vừa vặn thử xem hôm nay chính mình cường đại đến mức nào, phải chăng có thể quét ngang thập phương. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng,